cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1307, phỏng đoán nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong thiên hạ này sao lại có việc trùng hợp như vậy? Ông ta vẫn nhớ rõ nhiều năm trước có người nói với ông ta, tất cả trùng hợp trên thế gian này đều có nguyên do, không trùng hợp vô duyên vô cớ cũng không có sự cố vô duyên vô cớ. Như vậy, nàng tương tự với người nhà, lại xuất hiện bên cạnh công tử, đây rốt cuộc là trùng hợp hay vận mệnh an bài? Bát gia là thương nhân, đồng thời ông ta cũng là thương nhân lòng hiếu kỳ rất nặng. Nhiều năm trước chính vì hiếu kỳ ông ta mới kết bạn với người kia. Cũng chính vì hiếu kỳ ông ta mới thoát khỏi một kiếp kéo dài hơi tàn đến giờ. Hiện tại ông ta sống cũng chỉ có một mục tiêu. Người bát gia nói là thân mẫu của thái tử đúng không? Vân Chân đè nén nghi hoặc trong lòng, nói. Trước đây ta có cơ hội ở chỗ của thái tử nhìn thấy bức họa của nương nương. Ta nghĩ, bát gia cảm thấy ta quen thuộc chính vì nguyên nhân đó. Bề ngoài Vân Chân nói chuyện vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Mấy ngày nay nàng luôn nghĩ Bát Gia và Lưu Vân Bạch có quan hệ gì. Bát Gia làm việc cho Lưu Vân Bạch, chuyện này không sai. Nhưng bắt đầu từ lúc nào Lưu Vân Bạch có thế lực lớn như vậy? Thậm chí với tay tới thành hỏa diễm. Không chỉ thế, hắn còn có thể đưa Lệ Bảo Tuyết vào trấn Bắc Quân. Muốn làm những việc này, khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều. Khẳng định là rất lâu trước đó, lâu đến mức Lưu Vân Bạch còn chưa phải thái tử của Vân Hán Quốc, thậm chí lâu đến mức Lưu Vân chưa phải là Triệu Húc còn chưa vào kinh. Nhưng khi đó Lưu Vân Bạch chỉ là một thiếu niên, hắn có năng lực như vậy sao? Nếu có, chẳng lẽ từ lâu hắn đã muốn cài người của mình ở thành hỏa diễm? Nhưng hiện tại Bát Gia không phủ nhận lời nàng nói. Như thế cũng là câu giải thích với nàng, Bát Gia quen mẫu thân của Lưu Vân Bạch, thậm chí quan hệ không bình thường. Vậy điều đó có chứng minh Bát Gia cũng biết gia tộc sau lưng mẫu thân của Lưu Vân Bạch không? Thật ra từ lâu Vân Chân đã có một phỏng đoán, phía sau Lưu Vân Bạch còn có một nhóm người kia vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch, dù là Lưu Vân Bạch bái Xích Phong cư sĩ làm sư, hay sau đó Lưu Vân Bạch và Triệu Húc quen nhau, còn cả chuyện Lưu Vân Bạch vào kinh ở Kỳ Sơn cứu hoàng đế còn là Ninh Vương, hoặc là Lưu Vân Bạch và hoàng đế nhận nhau trở thành Triệu Hy, sau lưng những việc này hình như có một bàn tay đang đẩy Lưu Vân Bạch không ngừng đi về phía trước. Nếu sau lưng Lưu Vân Bạch thật sự có một nhóm người như vậy, năm đó, mẫu thân của Lưu Vân Bạch xuất hiện bên cạnh hoàng đế là ngoài ý muốn hay có người có ý định này? Mà lửa lớn ở biệt viện năm đó, Lưu Vân Bạch nói, lửa là do mẫu thân hắn phóng. Tại sao lại phóng hỏa? Vân Chân từng nghĩ bà ấy thất vọng về hoàng đế, thương tâm nên muốn tự sát. Nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại, sau lửa lớn năm đó, mẫu thân của Lưu Vân Bạch biến mất hẳn là được ai đó cứu đi. Có thể cứu người dưới mí mắt của hoàng đế, hủy diệt tất cả chứng cứ, biến mất nhiều năm, Lưu Vân Bạch lại thành nhi tử của quận thủ Nam Hoang. Trong đây, chỉ bằng một nữ nhân, bị điên, có thể hoàn thành sao? Phía sau nhất định có người khác, thậm chí, trong đầu Vân Chân lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Năm đó, Y Lan xuất hiện bên cạnh hoàng đế vì có mục đích nào đó, chỉ là tại sao lại đến nông nỗi kia, e rằng cũng chỉ có những người năm đó mới biết được chân tướng. Cách chương.